trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, tác phẩm của nhóm 3 thí sinh đầu tiên đã lần lượt được gửi đến cho ban giám khảo. Không biết có phải trùng hợp không? 3 thí sinh đều là streamer. Trong số đó, A Rệ là người nổi tiếng nhất, am hiểu các công thức cải tiến. Nữ thí sinh tên Enzy thì am hiểu về các món ngọt, còn Khương Khả thì am hiểu sử dụng các loại rau củ quả mới. Món mật đường hồng tâm quả này ăn khá ngon. Lucas gật đầu khi nếm thử món ăn của thí sinh nữ đầu tiên Enzy. Nhiệt độ và thời gian được kiểm soát rất tốt, hồng tâm quả cũng được xử lý tốt, đặc biệt là bên trong được thêm mật đường, luôn tạo cảm giác có mùi hương hoa thoang thoảng, đây chắc là công thức đặc biệt của cô ấy. Đạo diễn Vương Duệ đặt dao nĩa trong tay xuống và nói. Đúng vậy, cô ấy rất thông minh, nhưng thật đáng tiếc. Cô ấy đã chọn thay đổi nguyên liệu trước trận đấu, đây có lẽ sẽ là một khoảng chênh lệch rất lớn cho những vòng sau. Nữ giám khảo bên cạnh lộ vẻ tiếc nuối. Mặc dù các thí sinh tham gia cuộc thi đều biết rằng việc đổi nguyên liệu sẽ bị trừ điểm, nhưng họ không thực sự thấy rõ được khoảng chênh lệch đó, có thể nói trừ khi hai thí sinh còn lại đều mắc sai lầm, nếu không thì cơ hồ không có phần thắng. Món đầu tiên qua đi trong sự tiếc nuối của mọi người, món thứ hai là canh sườn heo nhanh chóng được mang lên. Này, đây là món do học trò của đại sư Tôn thường làm sao? Nhìn thấy nhãn hiệu trên mép đĩa sứ, Lucas lập tức tỏ vẻ mong chờ, sau khi nhận lấy bát canh, liền nhịn không được cắn một miếng. Hương vị tươi ngon, xương sườn và củ sen được kết hợp tuyệt vời, ồ, đúng rồi, hương vị của củ sen hẳn là đã được đem đi hấp để xử lý. Củ sen, một nguyên liệu mới được bắt đầu sử dụng trong những năm gần đây, thực sự có thể được coi là một loại rau mới, vì lúc đầu mùi vị của củ sen còn tệ hơn thế nữa, vị đắng và cay trong củ sen hầu như không thể loại bỏ. Mặc dù củ sen đã được cải tiến không còn quá khó nuốt nhưng nếu không xử lý đúng cách vẫn rất khó cho vào các món ăn thông thường. Lucas nhịn không được cảm thán, không hổ danh là đệ tử của đại sư Quốc Yến. Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể xử lý một món ăn mà mình không hề quen biết mà cương nhiên còn làm được đến loại trình độ này, thật là hiếm có. Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi của Lucas, khuôn mặt của Tôn thường không mấy xinh đẹp, chỉ cắn một miếng canh sườn liền bỏ thìa sang một bên. Không được, lửa không đúng, thời gian cũng không đúng, vị cay đắng trong củ sen cũng không được loại bỏ hết. Cái kia, Lucas bất lực nhìn ông, đặc biệt muốn nói dù gì người ta cũng là đồ đệ của ông đừng gay gắt như vậy. Món canh sườn heo này tuy không hoàn mỹ, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, nếu không có gì xảy ra thì hẳn là có thể thăng cấp. Tôi biết cô muốn nói cái gì. Tôn Trường lắc đầu, bởi vì tôi là sư phụ của hắn, cho nên tôi càng phải nghiêm khắc hơn, không cần nói gì nữa, đem món thứ ba lên. Biết đối phương tính tình cố chấp, mình không thể thuyết phục được, cho nên Lucas chỉ có thể tạm gác đề tài này lại, duỗi tay tiếp nhận tác phẩm của thí sinh thứ ba. Theo quy định của vòng này, tất cả các nội dung trò chuyện của ban giám khảo đều không được phát sóng ra bên ngoài cho đến khi có kết quả cuối cùng. Nói cách khác, ngay cả khi thí sinh có thể nhìn thấy ban giám khảo cách đó không xa, nhưng họ không thể biết nội dung trò chuyện là gì, chỉ có thể dựa theo biểu hiện để phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước bàn nấu ăn, A Tuệ cao mày, lo lắng đi đi lại lại. Trợ lý bên cạnh nhìn không được nữa, chỉ có thể thấp giọng an ủi. Không sao, đừng lo lắng, sư phụ của cậu không phải là ban giám khảo sao? Tôi nghĩ ngài nhất định sẽ không cho điểm quá thấp, ai biết được ông ấy có cho tôi điểm thấp hay không? A Tuệ hít một hơi thật sâu. Sư phụ của tôi cậu không biết đâu, ông ấy vô cùng cố chấp và nghiêm khắc, đừng nói đến điểm cao. Không cho tôi điểm thấp là tôi cảm tạ ông ấy lắm rồi. Có lẽ là không đâu, trợ lý cũng có chút bất an nói, tôi nghĩ món canh sườn heo của cậu làm rất ngon, dù điểm có thấp thì cũng không đến nỗi nào. A Tuệ lắc đầu, vừa định nói, điểm số của vòng 3 đã được công bố. A Tuệ cuối cùng xếp thứ 2, kém 6 điểm so với người đứng đầu là Khương Khả. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, điều khiến A Tuệ tức giận hơn chính là, sư phụ quả nhiên không cho hắn điểm quá cao, đối lập với điểm số cao của Khương Khả, làm cho nó càng thêm chói mắt. Thôi đừng buồn quá, đây mới chỉ là hiệp 1 thôi. Vẫn còn hiệp 2, khó có thể nói ai thắng ai thua, trợ lý không khỏi an ủi. Hơn nữa đây chỉ là một cuộc thi, coi như không thắng thì có sao, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu, coi như thua cũng sẽ không bị mọi người nói gì, cùng lắm thì sang năm lại quay lại. A Tuệ gật đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu đúng như đối phương nói cuộc thi này không quan trọng thì tốt rồi, nhưng thực tế không phải vậy. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, không biết bao giờ sẽ về hưu, hơn nữa hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất của sư phụ, dù là năng khiếu hay năng lực cũng không sánh bằng các sư huynh, cho nên hắn cần phải thắng được cuộc thi này. coi như một lợi thế để cạnh tranh quyền thừa kế khách sạn. Đúng, tuy hắn biết rằng cơ hội chiến thắng rất nhỏ, nhưng nếu hắn không thể thắng cuộc thi này, vậy thì hắn không còn bất cứ lợi thế nào hết. Hiện nay, tốc độ truy cập Internet vô cùng nhanh chóng, liền tính tiếp tục làm streamer thì cũng có ngày giảm độ hot, vì vậy hắn phải tính nhiều đường lui cho mình. Vì vậy, vòng tiếp theo dù thế nào cũng không thể thua được. Ở nửa sau cuộc thi, nhóm chương trình đưa ra tổng cộng 3 nguyên liệu, vì Khương Khả có số điểm cao nhất cho nên được quyền ưu tiên lựa chọn trước, còn A Tuệ và cô gái kia chỉ được chọn 2 nguyên liệu còn lại. Cà rốt, dưa chuột, khoai tây, Khương Khả lựa chọn khoai tây, 2 thứ còn lại đều không phải là nguyên liệu mà A Tuệ am hiểu. Nếu như vừa rồi hắn còn có chút do dự, khi nhìn nguyên liệu trước mắt, A Tuệ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Gọi trợ lý đến bên cạnh, A Tuệ thấp giọng nói. Còn có hơn 10 phút nữa mới bắt đầu trận đấu tiếp theo, chờ lát nữa anh đi làm một việc giúp tôi. Trợ lý sửng sốt trước những gì hắn nói, thật lâu sau, cuối cùng anh ta cũng gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhìn thấy nguyên liệu do nhóm chương trình cung cấp trước mặt, Khương Khả im lặng. Khoai tây tím. Lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, cậu còn tranh luận với fan là khoai tây có màu tím hay không, trong nháy mắt, bây giờ cậu phải dùng khoai tây tím để nấu ăn. Nói là màu tím thì cũng không chính xác. Khoai tây ở đây thực ra có màu đỏ tía, hơn nữa phần lớn màu sắc đều tập trung ở bên ngoài vỏ. Loại bỏ vỏ đi thì hiện ra chút màu tím bên ngoài. Về cơ bản thì vẫn là màu sắc của khoai tây bình thường, cũng không có như trong tưởng tượng của Khương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dùng dị năng lột vỏ khoai tây, Khương Khả liền hít mũi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi Trần Diêm qua. Có chuyện gì vậy? Trần Diêm đang rửa những thứ khác bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng liền chạy tới. Khương Khả do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Meo meo, không có gì xảy ra, có lẽ là tôi ngửi nhầm. Trần Diêm gãi gãi tóc mờ mịt quay lại vị trí ban đầu. Khương Khả thay một củ khoai tây mới, tiếp tục gọt vỏ và cắt thành từng miếng. Bởi vì khoai tây của thế giới này tương đối kỳ lạ, cho nên phải chế biến trước khi cho vào nấu. Khương Khả liền cắt lát khoai tây cho thêm muối rồi bỏ vào lò nướng vàng, sau đó cho vào nồi hấp chưng cho mềm, lấy ra và nghiền nát khi còn đang nóng, rồi để nguội để sử dụng sau. Vì trận đấu này yêu cầu không chỉ sử dụng nguyên liệu do nhóm chương trình cung cấp mà còn cần có rau và thịt. Sau khi xử lý tốt khoai tây, cậu nhanh chóng cắt nhỏ phần nhân thịt bò, rồi thêm gia vị vào xào, đảo đều theo một chiều, sau đó đổ khoai tây nghiền để nguội vào. Chuẩn bị một miếng đậu que rồi trải lên thớt, phết một lớp mỏng tinh bột, đem thịt đã xào trải đều lên trên, rồi lấy một miếng đậu đã chiên dầu khác đặt lên, rồi dùng dụng cụ lăn cho phẳng, sau đó cắt thành miếng để sử dụng sau. Nhấc chảo dầu lên, để lửa nóng từ 60 đến 70, cẩn thận bỏ từng miếng vào chảo dầu chiên cho hai mặt đều vàng rồi lấy ra, thịt bò chiên giòn đã hoàn thành. Trần Diêm chịu không nổi nữa, trước khi Khương Khả đặt lên đĩa đã nhanh chóng gắp một miếng thịt bò vào miệng, sau đó lập tức không nhịn được mở to mắt. Thắng, Trần Diêm vừa ăn vừa gật đầu. Tôi cảm thấy chỉ cần giám khảo chấm điểm bình thường, thì món này của bé sẽ giành chiến thắng. Nó thực sự quá ngon, ăn ngon là được, chủ yếu vẫn là xem có hợp khẩu vị của ban giám khảo hay không. Bởi vì không có cách để thử thức ăn của người, lại không được sử dụng các loại rau từ hệ thống, cho nên Khương Khả không thực sự chắc chắn về món mình nấu. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ phù hợp thôi. Trần Diêm nói nhanh, nhìn phụ đề hiển thị bên cạnh Khương Khả. Tôi đã đến hơn 20 nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Tinh. Thực sự không có món nào ngon như món này, cho nên đừng lo lắng, chắc chắn bé có thể thăng cấp một cách suôn sẻ. Khương Khả meo meo nhẹ gật đầu. 10 phút sau, ban giám khảo chấm điểm xong, kết quả nhanh chóng hiển thị trên màn hình, Khương Khả vẫn là người đứng đầu, A Tuệ đứng thứ hai với khoảng cách 9 điểm, còn cô gái do nửa phần sau đổi nguyên liệu cho nên bị trừ điểm, tuy vẫn đổi kịp A Tuệ nhưng chỉ có thể xếp thứ ba với khoảng cách 4 điểm. Nhìn thấy thứ hạng của mình, Khương Khả thở phào nhẹ nhõm, đang định nói chuyện với Trần Diêm thì đột nhiên nhìn thấy trên màn hình hiện lên một thông báo. Do có người chơi khiếu nại nên kết quả hiệp 3 tạm thời không tính. Xin các bạn yên tâm chờ nhân viên điều tra chi tiết. Kết quả tạm thời không hợp lệ, ý của là gì? Khương Khả sửng sốt một chút, đang định hướng Trần Diêm hỏi xem có chuyện gì, thì thấy nhân viên đi tới. Tôi rất xin lỗi, một người chơi phản ánh rằng bạn sử dụng nguyên liệu bên ngoài để nấu ăn, vì vậy bây giờ tôi cần kiểm tra. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Cách chương.